Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 443, chương 443, điên rồi. Oa, là thật sự mà. Người chủ trì rõ ràng trở nên hưng phấn. Giơ cái viên này USB, như là giơ hoàng đế vương miện. Đại gia thấy hay không? Đây là số 99 đưa cho sở hữu fan lễ vật. Ta muốn nói, số 99 trong lòng vẫn có chúng ta. Hắn từ không có quên đại gia. Mặc kệ là hiện trường khán giả, vẫn là trước màn ảnh khán giả, giờ khắc này đều sôi trào lên. Ô ô, thực sự quá cảm động a, số 99. Ta yêu ngươi. Số 99 gặp nói với chúng ta cái gì? Ô ô, rất muốn lập tức liền biết. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt, không hề động đậy mà nhìn chằm chằm màn hình. Chỉ thấy người chủ trì đem USB giao cho công nhân viên. Ở sau lưng trên màn ảnh lớn truyền phát tin, làm Ánh Tuyết cũng có chút ngạc nhiên. Lý tự USB bên trong, đến tột cùng chứa những thứ gì? Việc của mình trước tiên hoàn toàn không biết chuyện. Giờ khắc này, Lý Tư ngồi ở trên ghế sofa, hai mắt hợp lại cùng nhau, hai tay kìm huyệt thái dương. Trên màn ảnh lớn xuất hiện một đoạn âm tần, một trận xì xì xì tiếng vang sau, một thanh âm đột nhiên vang lên. Xin chào, nhân loại, ta có mấy lời muốn nói với mọi người. Ồ, trước màn ảnh khán giả có chút buồn bực, này thật giống không phải số 99. Tựa hồ là từ điện ảnh bên trong biên tập đi ra. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe được. Số 99 tại sao làm như vậy? Có lời gì? Hắn không thể nói thẳng. Nghe một chút hắn muốn nói cái gì? Giờ khắc này, làm Ánh Tuyết đúng là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai Lý Tư gần nhất vẫn oa ở trong phòng. Dĩ nhiên là bận bịu những thứ đồ này. Hắn đem điện ảnh trong TV âm tần đoạn ngắn chia cắt hạ xuống. Thậm chí là từng chữ ghép lại. Cuối cùng tạo thành một đoạn hoàn chỉnh lời nói. Nhưng là, tại sao phải làm như vậy? Có lời gì không thể nói thẳng đây? Làm Ánh Tuyết cùng người khác như thế nghi hoặc. Trong màn ảnh âm thanh tiếp tục truyền phát tin. Có lúc, câu nói đầu tiên phải thay đổi vài cái âm thanh. Có thể thấy được Lý Tư biên tập đoạn này âm tần không dễ dàng. Các người có nghĩ tới hay không? Đại gia thực sinh sống ở một giấc mộng bên trong. Đúng, chính là như vậy. Ta muốn nói cho mọi người chính là thế giới đã hủy diệt. Nhân loại sinh hoạt quê hương đã hóa thành phế tích. Ngươi, các ngươi những người này cũng đã chết rồi. Hoặc là nói, các ngươi thân thể đã chết rồi. Ở chỗ thật xa, có một đám sinh mệnh. Bọn họ đã từng là nhân loại, nhưng hiện tại đã không phải là loài người. Bọn họ vượt qua vũ trụ mà đến, mục đích chính là thu gặt linh hồn. Hiện tại, chúng ta sinh sống ở một cái giả tạo thế giới. Giả, hết thảy đều là giả. Cuối cùng một câu nói, nói ra giống như nguyền rủa. Lý Tư ủng có lượng lớn fan. Hắn trận đầu trực tiếp thăm hỏi, không biết có bao nhiêu người thủ ở trước màn hình. Nghe được đoạn văn này sau khi, tất cả mọi người đều ngây người. Sau đó, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Lý Tư trên mặt. Vào lúc này, Lý Tư mới chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt cũng xuyên thấu qua màn ảnh, nhìn tất cả mọi người. Thời khắc này, Lý Tư cảm giác trong lòng đau nhanh thêm mấy phần. Tựa hồ có cái gì không gì phá nổi đồ vật, bị chính mình tự tay đánh vỡ. Không phải không cho chính mình nói chuyện mà. Chính mình hay dùng phương thức này nói chuyện. Người, đều là muốn nói chuyện. Coi như bị ngăn chặn miệng, cũng có thể viết xuống đến. Coi như tay bị chém đứt, cũng có thể dùng tứ chi khoa tay. Dù cho miệng không thể nói, tay không thể viết, thân thể không thể động, nhưng đều cũng có thể tìm tới biện pháp nói chuyện. Người, đều là muốn nói chuyện. Trầm mặc, dài lâu trầm mặc, nghe xong lời nói này sau khi, toàn bộ thế giới đều trầm mặc. Tùy theo, toàn bộ trực tiếp hiện trường vang lên cười vang. Trước màn ảnh khán giả cũng không nhịn được bật cười. Ha ha ha, người chủ trì mừng rỡ hận không thể rơi đến dưới đáy bàn. Hắn giơ ngón tay cái lên. Hài hước, số 99 thực sự quá hài hước. Ta bây giờ mới biết, hắn đưa cho chúng ta phần lễ vật này, là vui sướng a, ha ha ha. Trước màn ảnh khán giả phình bụng cười to. Thực sự thật là vui. Ta rất lâu không có như thế hài lòng quá. Ta yêu ngươi. Số 99. Lý Tư sửng sốt. Ánh mắt của hắn nhìn sang. Thấy người chủ trì đang cười. Khán giả đang cười. Phụ trách trực tiếp công nhân viên cũng đang cười. Có người đang ôm bụng. Có người rơi đến bên dưới ghế. Có người cười ra một trận tiếng heo kêu. Tại sao? Tại sao các ngươi đều đang cười? Ta nói chính là thật sự. Đều là thật sự. Số 4. Sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Cái kia làm người ta ghét âm thanh lại xuất hiện. Số 99 tiên sinh. Ngươi thực sự quá hài hước. Không nghĩ đến. Ngươi dĩ nhiên như vậy tràn ngập trí tưởng tượng. Không thẹn là trong truyền thuyết sáng tác chi. Thần. Người bình thường không có như vậy trí tưởng tượng. Người chủ trì giơ ngón tay cái lên nói. Số 4. Sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Không. Lý Tư đột nhiên đứng lên. Hai tay nâng đầu. Lớn tiếng rít gào. Hắn ở phản kháng. Phản kháng đầu óc nơi sâu xa âm thanh. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Theo bản năng cùng Lý Tư giữ một khoảng cách. Làm sao coi trọng đi. Lý Tư có chút không quá bình thường. Lý Tư đứng ở nơi đó. Có vẻ yếu đuối lại cô độc. Hắn biểu cảm trên gương mặt đổi tới đổi lui. Khi thì dữ tợn. Khi thì dại ra. Ta không phải. Ta không phải. Ta là số 4. Sứ mạng của ta là bảo vệ. Không. Ta không phải. Lý Tư ôm đầu. Nhìn thấy tất cả mọi người đều đang cười. Tại sao? Tại sao các ngươi không chịu tin tưởng ta? Ta nói đều là thật sự a. Lý Tư dùng hết khí lực. Một cước đá ngã lăn bên người sofa. Người chủ trì sợ hết hồn. Số 99. Ngươi làm sao? Bác sĩ. Chấm ngoặc kép. Ta không phải số 99. Tại sao các ngươi đều là không nhớ được? Ta là. Chấm ngoặc kép. Ta là số 4A. Sứ mạng của ta là bảo vệ. Lý Tư cả người lại có vẻ chất phác lên. Ngơ ngác kinh ngạc mà đứng ở nơi đó. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Hiện trường công nhân viên. Đạo diễn khán giả, trước màn ảnh fan, đại gia há to mồm, rất lâu đều không thể hợp lại. Vô số đạo ánh mắt rơi vào Lý Tư trên người. Đại gia rốt cục ý thức được một sự thật. Số 99, điên rồi. Nếu như có món đồ gì so với quang càng nhanh hơn. Nhất định là lời đồn đãi. Ngày đầu tiên, tin tức đã truyền ra. Các phương tiện truyền thông lớn đầu đề, đều là Lý Tư phát điên bức ảnh. Ở xã giao truyền thông danh sách tìm kiếm nhiều trên, mấy chục triệu người tham dự thảo luận, mọi người đều bị kinh ngạc đến ngây người. Số 99, Hoàng Đảo cầu sinh cuối cùng được lời, 1 tỷ tiền thưởng người đoạt giải, vô số fan trong lòng thần tượng, dĩ nhiên liền như vậy điên mất rồi. Người là xã hội tính động vật, là cần cùng ngoại giới giao lưu, nhưng là, số 99 ở trên hải đảo sinh hoạt quá lâu. Hắn xuất hiện đáng sợ ảo tưởng chứng. Dĩ nhiên ảo tưởng thế giới này là giả. Ai? Thực sự quá đáng thương. Chúng ta đều lấy vì cái này tiết mục đã kết thúc. Xem ra, nó vẫn cứ không có kết thúc. Cuối cùng, số 99 hay là đã thất bại. Đánh đổ số 99. Không phải quái vật. Không phải biển đảo gian nan sinh hoạt. Mà là cô độc. Chí mạng cô độc. Mỗi cái giáo sư chuyên gia đều ló đầu ra đến. Liên quan với việc này phát biểu chính mình độc nhất kiến giải. Mọi người nghị luận sôi nổi. Chuyện này ở trên mạng huyên náo nhốn nháo. Cho tới Lý Tư, thì bị mang về trang viên. Đem mình nhốt tại trong phòng ngủ. Rất lâu đều không có lộ đầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.